Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76 nguy hiểm. Đại tỷ tỷ tuổi tác lớn, chỉ sợ cũng không tránh được thất sủng. Muốn lần này yến hội phía trên hấp dẫn thái tử điện hạ chú ý, một lần nữa đạt được vinh sủng. Lúc này Mặc Thất Nguyệt hài hước cười nói: Tử hoàng thỉnh bớt giận, thái tử phi chỉ là ở Đông Cung đã chịu ủy khuất. Rốt cuộc Đông Cung mỹ nữ vô số, đại tỷ tỷ tuổi tác lớn, chỉ sợ cũng không tránh được thất sủng. Muốn lần này yến hội phía trên hấp dẫn thái tử điện hạ chú ý, một lần nữa đạt được vinh sủng, ta làm muội muội đương nhiên muốn thành toàn không phải sao? Ngươi nói cái gì? Mặc Thiên mở to hai mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt. Quả nhiên, thái tử nghe được Mặc Thất Nguyệt nói đối thái tử phi càng thêm chán ghét, không dài đầu óc nữ nhân. Hoàng đế cũng đối cái này con dâu rất không vừa lòng. Lúc trước là thấy được Mặc Vương phủ thế lực mới kết thân, hiện tại Mặc Vương càng ngày càng trướng mắt, hắn há có thể sẽ xem hắn đại nữ nhi thuận mắt. Mọi người hiểu rõ, nguyên lai là như thế. Từ xưa này hoàng đế hậu cung nữ nhân vì tranh sủng vô dụng mà không kịp, mà thái tử phi càng sâu, làm cho bảy quốc đại sứ mặt thế nhưng như thế bôi đen bọn họ Tử Dương quốc anh hùng. Thật là ác độc, bất quá Thất Nguyệt quận chúa rộng lượng, thế nhưng không cùng nàng so đo. Ta không có, nàng nói bậy, nhìn mọi người ánh mắt, thái tử phi hổ thẹn không thôi. Vì chính mình biện bạch, chính là nàng vô luận như thế nào biện bạch, lại không người tin nàng. Nàng khí run bần bật, vì cái gì bọn họ đều tin tưởng Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt một trận chiến như vậy phong hoa làm người ngưỡng mộ, há có thể sẽ tin tưởng Mặc Thiên kia phiên chuyện ma quỷ. Hoàng đế cảm thấy Mặc Thiên chướng mắt tàn nhẫn, sau đó hạ lệnh nói: Người tới a, đem Mặc Thất Nguyệt đưa đến Đông Cung đi. Ta không cần trở về, ta phải cho mẫu thân cùng muội muội lấy lại công đạo. Các ngươi đều bị Mặc Thất Nguyệt cấp lừa. Mặc Thất Nguyệt căn bản là một đầu sói đội lốt cựu. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Mặc Thất Nguyệt đánh gãy. Mặc Thất Nguyệt cười nói: Không nghĩ tới thái tử phi đối ta đánh giá như vậy cao, ta trước nay đều không có nói qua ta là một con dương, chỉ là bọn hắn tự cho là đúng đem chính mình coi như dễ khi dễ dương. Rơi xuống cái như thế kết cục tệ được ai đâu. Như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, như vậy thiên phú nữ nhân, tự nhiên không thể nhu nhược. Mặc Thiên nói này phiên lời nói hoàn toàn là chê cười. Bọn họ lắc lắc đầu, thất sủng nữ nhân quả nhiên dễ dàng đầu ra vấn đề, đều dùng khác thường ánh mắt nhìn thái tử. Thái tử xấu hổ và giận dữ không thôi, đem thái tử phi cấp kéo đi rồi. Này chỉ là cái này yến hội nhạc đệm, lúc sau rất nhiều người đều hướng Mặc Thất Nguyệt kính rượu. Mặc Thất Nguyệt bưng bóng loáng chén rượu, chậm rãi uống rượu, mỗi một động tác tiêu sái lại tuyệt đẹp. Bất quá nàng suy nghĩ thong thả chậm không ở nơi này. Từ nàng ban ngày tuyên bố từ hôn lúc sau, kia yêu nghiệt giống như biến mất, giống nhau không có tới đi tìm hắn. Chẳng lẽ là sinh khí sao? Sinh khí cũng muốn, nhất đao lưỡng đoạn, đến lúc đó bọn họ liền không có quan hệ. Một chén rượu xuống bụng, chính là rõ ràng là một kiện cảm giác được thực thả lỏng thực khoái ý sự tình. Không thể hiểu được cảm giác được ngực có chút dầu dĩ. Tưởng tượng đến hắn bởi vì nàng từ hôn khả năng sẽ buông tay, tâm tình thế nhưng có chút không tốt. Nàng hối hận từ hôn sao? Mặc Thất Nguyệt tự hỏi chính mình. Lại là một chén rượu xuống bụng, Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, nàng không hối hận, nàng làm những chuyện như vậy có chính nàng nguyên tắc. Yến hội chậm rãi tiến vào kết thúc. Lúc này, ở hoàng đột nhiên nói, Thất Nguyệt hiền chất cảm thấy nhà ta nhị hoàng tử thế nào? Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, nhìn phía tử hoàng, nhà bọn họ nhị hoàng tử, thoạt nhìn giống một cái bạch diện tiểu sinh, lớn lên nhưng thật ra không tồi, chính là sắc mặt tố vàng, hiển nhiên cũng là một cái tử sắc đồ đệ, chẳng ra gì, nàng hảo không cho mặt mũi trả lời. Tử hoàng trên mặt có chút xấu hổ, nhị hoàng tử cũng có chút tức giận. Sau đó tử hoàng hỏi, như vậy lão tứ lão ngũ đâu? Thất Nguyệt hiền chất cảm thấy như thế nào? Đại hoàng tử đã điên rồi, trở thành nàng nhị tỷ phu. Thái tử là tam hoàng tử, là hắn đại tỷ phu. Cho nên tử hoàng chậm rãi lui, không thể không nói. Tử hoàng không hổ là ngựa giống đại biểu, nhi tử thật sự có không ít, chính là một đám đều không phải như vậy tận người ý. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đều chẳng ra gì, tử hoàng rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Thất Nguyệt hiền chất hiện giờ không có hôn phối, ta tưởng cấp Thất Nguyệt một cái hảo quy túc, nếu ngươi chướng mắt ta hoàng tử. Như vậy thái tử như thế nào? Thái tử phi, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười. Hoàng thượng chẳng lẽ là quên mất, ta đại tỷ chính là thái tử phi, thái tử là ta tỷ phu. Cái này hoàng đế thật sự muốn đi đổi nghề đương bà mối. Nàng mới vừa lui một cái hôn sự, hắn thế nhưng vội vàng đem chính mình nhi tử đưa cho nàng. Chỉ cần Thất Nguyệt hiền chất nguyện ý, thái tử phi tuyệt đối là của ngươi. Ngày sau ngươi sẽ mẫu nghi thiên hạ, mà Mặc Nhu phạm vào thất xuất chi tội. Ta làm thái tử hưu nàng chính là, tử hoàng kiên định nói. Mặc Nhu chỉ là một cái bình thường phụ nhân, không có bao lớn tác dụng. Mà Mặc Thất Nguyệt liền không giống nhau, tu vi cao thâm, bảy quốc đệ nhất thiên tài. Nếu là đem nàng cấp lung lạc đến hắn hoàng gia, như vậy bọn họ Tử Dương quốc địa vị tuyệt đối vô pháp lay động. May mà Mặc Thiên bị mang đi, nếu là không có bị mang đi tuyệt đối sẽ bị tử hoàng này phiên lời nói cấp khí hôn mê không thể. Một cái thất xuất chi nhất liền đem nàng thái tử phi chi vị cấp phế đi. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta đối với ngươi mỗi một cái nhi tử, đối với các ngươi hoàng gia ngựa giống, hoàn toàn không có hứng thú. Phúc, hoàng gia ngựa giống, Thất Nguyệt quận chúa thật sự dám nói. Quả nhiên, hoàng đế cùng những cái đó hoàng tử nghe được những lời này đó toàn bộ đều thanh. Làm hoàng đế hoàng tử, cái nào không phải tam thê tứ thiếp, nữ nhân này ỷ vào chính mình tu luyện thiên phú hảo. Thế nhưng mắng bọn họ là ngựa giống, thật là đáng chết. Hoàng đế cả giận nói, như vậy chậm hạ chỉ tứ hôn đâu, lại là hạ chỉ tứ hôn. Cái này tử hoàng, chẳng lẽ liền không biết tưởng điểm khác khoa chiêu sao? Mặc Thất Nguyệt cười nói, nếu hoàng đế lại lần nữa cấp Thất Nguyệt hạ chỉ nói, Thất Nguyệt hoàn toàn không ngại kháng chỉ không tôn, lớn mật. Mặc Thất Nguyệt, ngươi cũng dám kháng chỉ, hoàng đế cũng nổi giận. Cái này Mặc Thất Nguyệt quá can dỡ. Thế nhưng mới vừa làm cho nhiều người như vậy mặt mũi, quét mặt mũi của hắn, quét hắn hoàng gia mặt mũi. Nếu tử hoàng buộc Thất Nguyệt làm chính mình không thích làm sự tình, Thất Nguyệt kháng chỉ kháng định rồi, thượng một lần tứ hôn. Tử hoàng xuất kỳ bất ý, nàng nhịn, lúc này đây, nàng nhất chiến thành danh, ở Tử Dương quốc danh vọng cực cao. Còn có thực lực của nàng đã đột phá thập cấp, thật sự cho rằng nàng sẽ sợ tử hoàng không thành. Tử hoàng nổi giận nói, người tới a, Mặc Thất Nguyệt kháng chỉ không tôn, đem nàng cho ta bắt lại. Bọn thị vệ động thủ chuẩn bị chảo Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười. Liền những người này cũng tưởng đối phó nàng. Liền ở Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái hồn hậu thanh âm. Tím tiểu tử, ngươi nói muốn bắt ai a? Ngươi cũng dám chảo tiểu Thất Nguyệt này một tiếng. Thế nhưng làm cho cả đại điện đều chấn một chút. Người tới đương nhiên là hiệu trưởng. Nhìn đến hiệu trưởng tức khắc gian liền cảm giác được khí đoạn. Hắn nhìn phía hiệu trưởng nói, ta đang theo Thất Nguyệt hiền chết nói giỡn đâu. Phất phất tay làm bọn thị vệ dừng tay. Hiệu trưởng thực lực không tầm thường. Liền tính là hắn cũng muốn ở trước mặt hắn bàn con tiết. Hắn thế nhưng quên mất hiệu trưởng cùng Mặc Thất Nguyệt quan hệ không bình thường. Lúc này buộc Mặc Thất Nguyệt đi vào khuôn khổ hoàn toàn là không thành. Lúc này hiệu trưởng lại tiếp tục giáo huấn nói, tím tiểu tử, nếu là ngươi dám động tiểu Thất Nguyệt một cây lông tơ, ngươi liền cho ta tiểu tâm chính ngươi mạng nhỏ, làm cho nhiều người như vậy mặt bị giáo huấn. Tử Hoàng cảm giác được xấu hổ và giận dữ không thôi. Chính là ngại với hiệu trưởng địa vị, hắn cũng chỉ có thể đủ nén giận, ăn nói khép nép thụ huấn, nói cái gì cũng không dám phản bác. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, không nghĩ tới hiệu trưởng như vậy lợi hại. Nàng nhàn nhạt nhìn Tử Hoàng liếc mắt một cái nói, nếu không có gì sự tình, như vậy Thất Nguyệt liền cáo lui, sau đó không đợi Tử Hoàng cho phép. Liền xoay người rời đi. Tử Hoàng nhìn kia một mặt màu tím thân ảnh, thầm hận không thôi. Nàng Mặc Thất Nguyệt mang theo một đứa con hoang, chính mình tứ hôn cho hắn hoàng tử thánh chỉ là thái tử. Nàng thế nhưng còn không hài lòng, làm hiệu trưởng như thế giáo huấn nàng, thật là đáng chết a. Như vậy một cao thủ, không thể đủ trở thành chính mình người, tuyệt đối là một cái uy hiếp. Đáng tiếc hắn lại có chút vô lực, chỉ có thể thầm hận chính mình nhi tử không ưu tú, không tuân thủ thần như ngọc, bị Mặc Thất Nguyệt cấp ghét bỏ. Bằng không sự tình cũng dễ dàng nhiều. Mặc Thất Nguyệt chân đạp thanh phong, một người rời đi Tử Dương Quốc Hoàng Cung. Tới một cái giao lộ thời điểm, nàng bước chân hơi hơi ngừng lại. Một đôi tuyệt mỹ mặt bởi vì uống rượu có chút đỏ lên. Nhìn kia giao lộ mở miệng nói, điểm này khảo nghiệm liền không chịu nổi. Ta sẽ khinh bỉ ngươi, Phượng Cảnh. Ta sẽ hung hăng khinh bỉ ngươi, bỗng chốc. Mặc Thất Nguyệt thế nhưng thấy cảm giác được một cổ lạnh băng túc sát chi khí. Một thân mùi rượu phai nhạt rất nhiều, là sát khí. Quả nhiên Mặc Thất Nguyệt một lui về phía sau, mang theo mạnh mẽ thánh võ chi lực công kích liền rơi xuống nàng trước người. Mấy cái ăn mặc bạch y người, đem nàng cấp vây quanh. Những người này có nam có nữ, hơn nữa là thuần một sắc thập cấp thánh võ chi lực tu luyện giả hơi thở. Lúc này đây luận võ đại hội, nàng mũi nhọn lộ ra ngoài, lại còn có đắc tội không ít quốc gia người, đặc biệt là Thanh Lam quốc. Bọn họ tới ám sát chính mình nàng cũng không ngoài ý muốn. Chính là thập cấp cao thủ này bút tích thật sự có chút đại. Thanh Lam quốc kia chờ quốc gia có nhiều như vậy thập cấp cao thủ sao? Bất quá trước mắt không phải giống loại chuyện này thời điểm, mà là nghênh chiến, toàn bộ đều là thập cấp cao thủ. Nàng muốn tránh được kiếp nạn này thật sự có chút khó. Đối phương hiển nhiên là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Thực mau này vài người liền rút ra kiếm, không chút khách khí đối Mặc Thất Nguyệt tiến công. Chiêu chiêu hung ác đến cực điểm, chiêu chiêu chí mệnh, hoàn toàn là không nghĩ cho nàng một chút đường sống. Ngân quang chợt lóe, chỉ bạc vừa ra, Mặc Thất Nguyệt cũng chuẩn bị liều chết một bác. vận dụng ngàn ảnh bộ pháp linh hoạt trốn tránh bọn họ công kích. Chính là những người này giống như trải qua đặc thù huấn luyện, chỉ sợ vẫn luôn hợp tác giết người. Cho dù Mặc Thất Nguyệt tránh thoát bọn họ công kích, bọn họ cũng đem Mặc Thất Nguyệt đường đi đều cấp đổ. Muốn trốn, hoàn toàn là không có khả năng, chỉ có thể đủ đem hết toàn lực tiếp một trận chiến. Thiên ti vạn lũ, vô số ngân quang chớp động, mang theo linh lực quang mang giết qua đi. Chính là này đó là thập cấp cao thủ. Liền tính là chỉ bạc bực này ám khí, cũng chỉ là trọng thương một người mà thôi. Có đồng bạn bị thương, bọn họ liền càng thêm tàn nhẫn lên, hợp lực đối Mặc Thất Nguyệt ra tay. Phanh, một đạo đòn nghiêm trọng, Mặc Thất Nguyệt lui về phía sau vài bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bị nội thương, hết chương.